Cô xuống giường, rón rén trở lại phòng ngủ của mình. Nằm ở trong chăn, đầu óc của cô là một mảnh hỗn loạn, lại không có nửa điểm buồn ngủ. Cô nhìn về phía chân trời đang hưởng đông, mong chờ một ngày nào đó trong đầu năm mới sẽ đến. Hơn 9 giờ sáng, Hà Lỗi đang theo đôi mắt gấu mèo xông vào phòng ngủ của cô. Cô trầm thâm kêu lên một tiếng, đem chăn kéo cao. Em vào phòng ngủ của chị cũng không biết gõ cửa sao? Hà Lỗi từ từ leo xuống giường của cô, đem chăn vào dưới chăn của cô, sau đó xoa xoa tay rồi nói. Như thế nào mà trông chị có vẻ mặt tiều tụy như vậy? Ngày hôm qua tranh thủ em đi chơi, có phải là hai người đã hoạt động ngầm trình diễn tiết mục hạn chế xem hay không? Cô đạp hắn một cước. Hy thừa dậy rồi. Vừa mới sáng đã bồi nhẹ nói chuyện phiếm. Hà Lỗi với mái tóc rối, cô lên tiếng theo em mình đi ra khỏi phòng ngủ. Phòng bếp truyền đến tiếng nói chuyện, cô đi qua ôn Hy Thừa, nghe được âm thanh quay đầu, sắc mặt của anh có chút tái nhợt, còn man cũng có chút phát sưng, thần sắc lại ôn hòa sung sướng, nhìn không ra một chút bi thương hoặc là khổ sở. Anh hướng cô dâng lên sủi cảo trong tay rồi cười nói. Nhanh đi đánh răng rửa mặt đi, lập tức ăn cơm. Có đôi khi chúng ta tô son chất phấn, che giấu bi thương là vì người bên cạnh có thể sống vui vẻ. Ôn Hy Thừa luôn là những chuyện như vậy để che giấu. Sau khi ăn sáng xong, cả nhà cô sang nhà họ hàng chúc Tết, để Ôn Hy Thừa một mình ở nhà. Trong nội tâm của cô, đành lòng cũng không có cách nào. Nếu như cô trong lúc đó mang một người con trai đi gặp bà nội, phòng chừng lão nhân gia của cô sẽ bệnh tim tái phát. Thời điểm mẹ cô đem cơm trưa đặt ở trong nồi để giữ ấm, cẩn thận dặn dò một phen rồi mới ra cửa, cô đi sau cùng, lưu luyến không rời đi xuống lầu. Cơm trưa ăn ở nhà bà nội, trong lòng cô nhớ tới Ôn Hy Thừa. Cơm ăn không vào, sau khi ăn xong, mấy anh em luôn chơi bài. Số người không đủ, cô bị kéo tới, thẳng đến 4 giờ mới thoát thân. Hà Lỗi cũng hẹn với bạn, hắn là lái xe đưa cô về nhà. Gần đến khu trọ, trên ban công cô lờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Xuống xe, cô ngẩng đầu nhìn lên ban công. Anh mặc áo lông dày, trên cổ là khăn quàng màu vàng, hai tay chống trên lan can nhìn cô rồi cười. Sau buổi trưa ánh mặt trời rất tốt, rất ấm, rất ôn hòa, giống như là nụ cười trên mặt của anh. Về sau mỗi lần về nhà, sau buổi trưa cô đều đứng trên ban công hừng hực ánh nắng tươi sáng mà nhìn xuống dưới, mang theo một loại chờ đợi cùng hoài niệm, tỉ mỉ phỏng đoán tâm tư Ôn Hy Thừa. Lại đều không giải thích lúc ấy trên mặt anh tại sao lại có biểu lộ thỏa mãn như vậy. Cả tháng riêng cô đều là đi thăm họ hàng, vì sao tất cả đều biết cô và dẫn theo một người bạn trai. Ôn Hy Thừa cậy mình có khuôn mặt xinh đẹp, đã lấy lòng được tất cả mọi người trong họ, họ đều tán thành. Thời điểm Lưu Ni Ước tới tìm cô, nhìn thấy Ôn Hy Thừa trực tiếp há hốc mồm nửa ngày cũng không khép lại được. Nó đem cô kéo đến phòng ngủ đóng cửa lại, lên giường tìm tư thế thoải mái rồi nói. Không ngờ là cô đem anh ta mang về nhà là chuẩn bị sau khi tốt nghiệp liền kết hôn. Cô cười nói. Làm sao cậu cùng bà ngoại mình suy nghĩ và lời nói lại giống nhau như vậy? Anh ấy chỉ là không còn nơi để đi, mình hảo tâm thu nhận và giúp đỡ mà thôi. Lưu Ni Ước cười nhạo rồi nói. Cậu đúng thật là đem mình làm mẹ của hắn ta. Hạ Thiên, mình đã nói với cậu rồi, đối với con trai tuyệt đối là không thể quá sủng. Nếu không là bọn họ sẽ không trân trọng đâu. Phải học được với bọn họ mà nói no biết chưa? Cô bưng lấy mặt của cô bạn rồi nói. I know baby. Nhưng mình đây đều là theo cậu học. Cậu đối với cái tên tiểu xoé ca lúc đó chẳng phải là sủng muốn chết sao? Lưu Ni Ước ôm lấy cổ của cô, cùng nhau nằm ngã xuống giường nhìn lên trần nhà mà nói. Cho nên à, mối tình đầu đều là gây họa. Lưu Ni Ước so với cô lớn hơn một tuổi, là bạn cùng bàn của cô trong suốt 3 năm học cấp 3. Nếu như trên thế giới này cô có thể đối với người nào mà không cần phải có bí mật thì có lẽ chỉ có thể là nó. Mối tình đầu của cô ấy là một bạn trai nhỏ hơn cô ấy 2 tuổi nhưng lại rất thành thục. Thật sự mà nói cô cũng không thể nào thích nổi. Cảm giác thấy nam sinh kia có chút không đường hoàng. Đương nhiên lời này cô không nói với Lưu Ni Úc. Nhưng thời điểm cô ấy muốn đánh giá tiểu soái ca này, cô lựa chọn trầm mặc. Cô có cảm giác rằng bọn họ sẽ không yêu nhau được lâu, lại chưa từng ngờ tới. Cô cùng Ôn Hy Thừa còn ngắn hơn. Năm thứ tư, tất cả chương trình học đều đã hoàn thành, chỉ còn lại đề cương luận văn. Khương Dương thi tiếp lên nghiên cứu sinh, Hạ Tử Phi thì làm cho một công ty thâm quyến. Cô ra ngoài nộp đơn xin việc đợi mãi, không có hồi âm, mà Ôn Hy Thừa như cũ bảo trì bộ dáng thần bí, chỉ nói là chờ cô ổn định mới quyết định được. Tháng 3 đến, vạn vật bắt đầu sống lại, mọi người sôi cuồng cũng thoát ra khỏi trang phục mùa đông thay bằng những bộ quần áo nhẹ nhàng. Thời điểm mọi người hào hứng rất cao chuẩn bị để tổ chức chơi xuân đầu năm, Hạ Tử Phi cùng Yên Tử chia tay. Nói chính xác là Yên Tử cùng bạn trai cô ấy hợp lại. Hạ Tử Phi bị quăng, cho nên nguyên hành trình vốn định đi sang Nam liền biến thành hàng đêm sầu ca, mượn rượu giải sầu. Mà một tuần sau, Liêu Ní Ước gọi điện thoại cho cô nói: Hạ Thiên, chị đây bị thất tình rồi, cậu chuẩn bị một lúc buổi sáng ngày mai rồi đi ra nhà ga đón mình nha. Lúc ấy, cô đang ở căn hộ của Ôn Hy Thừa luộc canh gừng. Nghe xong lời nói của nó, điện thoại của cô có chút nữa mà rơi vào trong nồi. Cúp điện thoại, cô nhìn thoáng qua tên sầu rượu Hạ Tử Phi đang nằm ở trên ghế sofa. Uống rượu đến nỗi cảm mạo, cả người đều nóng lên. Lần đầu tiên, cô cảm thấy hóa ra mùa xuân cũng làm cho người ta thương cảm. Sáng sớm ngày hôm sau, Ôn Hy Thừa cùng Hạ Tử Phi cùng đến nhà ga. Liêu Ní Ước trực tiếp trở lại căn hộ, cô cùng cô ấy ngủ chung một phòng. Ôn Hy Thừa bị cô đuổi đi khách phòng, mà Hạ Tử Phi vì thất tình nên vẫn ở lại trong căn hộ. Liêu Ní Ước rửa mặt đơn giản liền lôi kéo cô đi dạo phố. Đến tối khi trở về, nó đã đem yêu thương phát ra hết ngoài. Về đến nơi, trong căn hộ có hai gã con trai, nhìn bọn họ trong tay túi lớn túi nhỏ cùng gương mặt uể oải, rất thức thời gọi điện thoại kêu cơm ngoài. Một đêm kia, tất cả mọi người đều uống rất nhiều rượu. Lời kết thúc, Hạ Tử Phi lôi kéo đi ban công. Còn man sáng lóe lấp lánh, Hạ Thiên, anh phát hiện ra anh đối với Liêu Ni Ước vừa gặp đã yêu. Đáp lại hắn là một chàng ho khan của cô. Cô nhìn hắn cao hứng bừng bừng quay, đối với ánh trăng cảm thán, tình yêu thật là một thứ thần kỳ. Liêu Ni Ước ở lại một tuần, mỗi ngày Hạ Tử Phi đều mang cô ấy đi khắp nơi, chơi tất cả trò chơi. Thời điểm đi chơi, Tiểu Y nói: Hạ Tử Phi, từ nay anh chính là huynh đệ tốt của Liêu Ni Ích tôi. Cô cùng Ôn Hy Thừa liếc nhau nghẹn lời. Hạ Tử Phi vẻ mặt phiền muộn, còn phải giả bộ như rất vui vẻ đáp lời. Thời điểm đưa Liêu Ni Ước lên xe lửa, cô nói: Với cô ấy, Tử Phi thích cậu. Cô ấy nói: Mình nhìn ra, nhưng là hiện tại mình chỉ yêu tiểu soái ca, hẳn là bắt cá của hắn. Mình không thể lừa dối tình cảm của mình. Hạ Tử Phi là người tốt, cậu khuyên anh ta một chút buông tha đi. Cô khó hiểu, vì cái gì không thử một chút thì làm sao biết nhất định là không được. Cô ấy rất tiêu sái mà cười nói: Mình không nói là không được, nhưng anh ta xuất hiện thời cơ không đúng. Nếu như là 2 năm sau, có lẽ mình sẽ không chút do dự mà tiếp nhận anh ta. Nhưng bây giờ trong đầu của mình chỉ có hắn mà thôi. Cô ôm bạn mình, không có cách nào an ủi. Mà thời điểm khi cô đem những lời này nói cho Hạ Tử Phi, hắn nhún vai rồi nói: Tốt lắm, anh đây sẽ chờ cô ấy tận 2 năm. Hạ Tử Phi đã thực hiện lời hứa của hắn, thật sự là đợi Liêu Ni Ước 2 năm. Nhưng là nó cùng tiểu soái ca đó chia tay nửa năm sau liền hợp lại. Cho nên nói, tình yêu của cô đôi khi thật sự rất tàn nhẫn. Đầu tháng 4, cô nhận được một cuộc điện thoại phỏng vấn. Ngay tại lúc đến công ty, bọn họ xem trên mạng lý lịch của cô, bảo cô đến khách sạn Hương Cách Lý Lạp phỏng vấn. Ôn Hy Thừa cùng cô đi tới nơi phỏng vấn, chờ đại sảnh, cô một mình lên lầu. Phỏng vấn, cô lại ở cùng chỗ với Phùng Tố Xuyên. Khi đó, hắn lại là người kinh doanh, các hiệp ước, hiệp đồng, thông báo tuyển dụng trợ lý đều một tay của hắn làm. Hắn hỏi cô một câu mang tính chuyên nghiệp. Câu trả lời của cô hẳn là coi như không tệ. Cuối cùng hắn nói: Cô cảm thấy ưu điểm lớn nhất của mình là cái gì? Vấn đề như vậy xem như là vấn đề phỏng vấn thông thường đi, trước khi đến cùng chuẩn bị rất nhiều. Cô nghĩ một lát rồi nói: Đối với Tăng Ca không có câu oán hận. Phùng Tố Xuyên trong mắt lập tức hiện lên một tia sáng, hắn chỉ cười cười không nói gì. Chỉ là để cô trở về chờ thông báo. Sau này khi đã đi làm, hắn hỏi cô tại sao lúc đó trả lời như vậy. Cô nói: Phỏng vấn nửa giờ, anh tổng cộng tiếp 6 cuộc điện thoại, mỗi cuộc đều là vì công việc, thể hiện anh là một người rất bề bộn nhiều việc. Mà người trong đó có nhắc tới anh thức suốt đêm, nói rõ đây là một công việc thường xuyên tăng ca, cho nên là tôi liền nói dựa theo đó để thử thời vận thôi. Phùng Tố Xuyên cười cô như là một đứa trẻ thông minh. Hắn nói chân chính, chọn cô cảm thấy tính cách của cô rất tốt, thích hợp làm trợ lý. Mà chỉ có 2 người, hắn mới kỳ thật là lúc đó cô tâm tư quá rõ ràng, như một đứa trẻ nóng lòng biểu hiện, làm cho người ta đau lòng.

muốn đi bao lâu? Anh nên bàn tay của cô đặt trên lòng bàn tay của anh. 2 năm, học xong nghiên cứu sinh, anh sẽ trở lại. Cô cười nói, hít thở một hơi thật sâu. Tim nơi mềm mại nhất như là bị gai đâm một cái. Cảm giác đau đớn, hòa ra lại rõ ràng như vậy. Cô nhìn anh, mỗi chữ mỗi câu nói thật nhỏ. Đi đi, em chờ anh. Thời điểm nói những lời này, trong mắt của cô toàn là nước mắt. Mà Ôn Hy Thừa cùng Hạ Tử Phi cơ hồ đồng thời vành mắt đều đỏ. Ôn Hy Thừa nói, Hạ Thiên, cảm ơn em. Hy Thừa, cậu nghe cho kỹ đây, nếu có một ngày cậu phụ tình Hạ Thiên thì chúng tôi sẽ không phải là huynh đệ với cậu. Lúc ấy tất cả đều không ngờ rằng giả thiết như vậy sẽ biến thành sự thật. Buổi tối trở về, cô đã cảm thấy toàn thân không có chút sức lực nào. Ăn xong cơm tối thì trên người bắt đầu rét run. Ôn Hy Thừa gấp đến độ đầu chảy mồ hôi, dùng khăn cấp bách rồi bó chặt cô ôm vào trong ngực, không ngừng giọng lẩm bẩm, sao lại nóng như vậy chứ, làm sao mà lại nóng lên. Trong giọng nói tràn đầy lo lắng cùng bất lực. Để tránh khỏi lo lắng, anh mở trường hai mắt, miễn cưỡng cười nói, không có chuyện gì đâu, đắp chăn ngủ một giấc rồi sáng mai đổ mồ hôi là tốt rồi. Anh im lặng dùng gò má tại trên trán của cô nhẹ nhàng mà cọ, không nói gì thêm. Về sau tình huống không có lạc quan như cô nghĩ. Sau nửa đêm, nhiệt độ cơ thể đã tiếp cận 39 độ, choáng váng nặng nề, cảm thấy có người đem bế cô lên. Cô cảm thấy rất lạnh, đầu rất đau, tay túm lấy quần áo trước ngực anh, khó chịu đến mức muốn chảy ra. Cô lại một lần nữa mất đi ý thức. Sáng sớm tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trong phòng bệnh viện. Ôn Hy Thừa ngồi ở bên cạnh, tay của cô bị anh nắm thật chặt, má của anh áp lên trên tay của cô. Ánh mặt trời chiếu vào khiến cho gương mặt của anh tỏa sáng, thật sự rất đẹp. Mà cô nghĩ đến một ngày tháng sau, cái người này sẽ liền rời xa cô 2 năm, cảm thấy tâm theo đó mà đau, không khỏi hít thở một hơi thật sâu. Ôn Hy Thừa không ngủ say, cô chỉ là động nhẹ ngón tay anh liền tỉnh. Thời điểm mở mắt ra, cô có chút mê man mì mịt, sau đó lập tức liền ngồi ngay ngắn, hiển nhiên là đã tỉnh ngủ hẳn. Anh nhìn cô, không một cái nháy mắt nhìn cô. Con người đen láy hiện lên đầy tơ máu, ngoại trừ đau lòng vẫn là đau lòng. Hạ Thiên, em đã tỉnh rồi, cảm giác thế nào, muốn uống nước hay không? Cô lắc đầu sờ lên trán của mình, cười nói. Em đã bớt nóng rồi, em thật sự là một đứa trẻ khỏe mạnh. Anh thở phào một hơi, buông tay cô ra, đứng dậy rót một chén nước ấm, lấy ống hút đặt ở bên miệng của cô, giọng khàn đặc nói. Ngày hôm qua em làm anh sợ muốn chết à? Nói chóng mặt là liền choáng luôn, bất tỉnh nhân sự, gọi thế nào cũng không được. Hạ Thiên, em muốn anh bị bệnh tim đúng không? Lúc nói chuyện, anh đem mặt mình chôn ở lòng bàn tay cô rồi không ngừng cọ, như một con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ. Bộ dáng đáng thương, chỉ kém cô chưa bị anh làm cho sặc nước. Cô đem lên nước ở trên bàn, vò vò tóc của anh rồi nói. Hy Thừa, kỳ thật là đặc biệt em hy vọng rằng anh xuất ngoại, anh có thể không đi được không? Anh cùng ông nội của anh thương lượng một chút được không? Thời điểm người đang bị bệnh, tâm lý đặc biệt yếu ớt. Khi đó cô không muốn là một bạn gái có hiểu biết, thầm nghĩ muốn anh mọi lúc vẫn ở bên cạnh cô. Tuy rằng cô biết rõ yêu cầu như vậy là làm khó anh, nhưng khi nghe được câu trả lời của anh, trong lòng cô vẫn cảm thấy một hồi trống rỗng. Anh nói, Hạ Thiên, thủ tục đã làm xong hết cả rồi, đại học bên Mỹ cũng rất tốt, chỉ cần rảnh rỗi anh sẽ trở lại thăm em, nghỉ đông và nghỉ hè. Ngày nghỉ là anh cam đoan sẽ trở về, năm nay anh còn phải sang nhà của em mừng năm mới nữa. Anh hiện tại cũng bắt đầu nhớ bác cùng Hạ Lỗi rồi. Ngữ điệu của anh thoải mái để cho lòng cô dần dần yên ổn. Cô khẽ cười rồi gật đầu. Một khắc này cô tin tưởng lời anh nói đều là thật tâm, tuyệt đối không phải là lừa gạt cô, nhưng là anh không nhớ lời hứa của mình. Mà lúc này điều cô có thể làm duy nhất cũng chỉ là chờ đợi, trông coi một phần hứa hẹn. Vô vọng không có nửa điểm chắc chắn. Ngày Ôn Hy Thừa đi, Hạ Tử Phi bao hẳn một chiếc xe để chở những huynh đệ tốt ra sân bay tiễn anh. Một đám người lố nhố đứng ở đại sảnh, có khoảng 10 người ăn mặc giống sinh viên đang vây xung quanh một thiếu niên xinh đẹp. Đưa tới không ít, chú ý, thậm chí có 2 nữ sinh còn đang bận bàn luận. Đây là minh tinh nào, như thế nào mà lại chưa từng thấy trên tivi? Có lẽ là nhân vật trong phim thần tượng nào đó, lớn lên thật là đẹp trai, về sau nhất định là sẽ có thể thành công. Mọi người cười đến nghiêng ngả. Ôn Hy Thừa quay đầu nhìn cô, trong mắt tràn ngập sự ôn nhu. Bầu không khí biệt thự thật sự rất ngột ngạt, nhưng trên mặt mọi người đều mang theo dáng vẻ tươi cười. Cô cũng cười lại, cố gắng khống chế không cho nước mắt chảy xuống. Ôn Hy Thừa trước khi đi cùng một người đều ôm một chút, cuối cùng là cô. Anh đem cô ôm thật chặt vào trong ngực, cúi người tại tai cô rồi nhẹ nhàng nói: Hạ Thiên, không khóc, em là Hạ Thiên kiên cường nhất, nhất định là sẽ không khóc, anh rất nhanh sẽ trở lại, chờ anh. Anh quay người đi vài bước, giơ cánh tay lên rồi vẫy vẫy, không quay đầu lại, mà qua thời điểm kiểm an, bọn họ đều thấy được anh giơ tay lên lau nước mắt, sau đó cô liền òa khóc. Hạ Tử Phi vành mắt cũng đỏ, hắn đưa tay đặt ở trên vai cô rồi vỗ nhẹ rồi nói: Thật sự là mình không nỡ. Cô hít thở một hơi thật sâu, đúng vậy, mình cũng không nỡ. Tử Phi, chúng ta đi qua đem anh ấy về Lôi ra đánh cho một trận ác liệt được không? Hắn nghiêng đầu nở ra nụ cười rồi nói: Được, em chờ anh ở đây, anh đi trước xử lý hộ chiếu. Cô liền nở nụ cười, nước mắt đã kiềm được lại một lần nữa mà thuận thế lại rơi xuống. Về sau, có buổi tối, Ôn Hy Thừa gọi điện thoại cho anh, nói cho có biết anh muốn cùng người khác đính hôn. Hạ Tử Phi một quyền nện vào khung cửa, hung hăng rồi nói: Lúc ấy nên trực tiếp xông đi rồi lôi hắn đánh cho chết mới đúng. Ôn Hy Thừa đi Mỹ không bao lâu, mọi người cũng đều lục đục rời trường đại học. Cô về nhà ở nửa tháng, sau đó vẫn theo hành lý, một thân một mình, ngồi trên xe lửa tới Giang Nam. Phòng cho thuê đưa tin, hết thảy dàn xếp thỏa đáng, cô chính thức trở thành một thành viên. Lưu Ní Ước thi đậu nghiên cứu sinh, cô đưa tin ngay trong ngày hôm ấy. Hạ Tử Phi xin nghỉ phép bay về nước, mang Tiểu Ni đi tìm Ký Thúc. Tìm thầy giáo, giữa trưa cùng nhau ăn cơm, buổi chiều cùng vài người bằng hữu họp mặt một chút, đêm xuống mới ngồi máy bay rời đi. Buổi tối Lưu Ní Ước lúc online cùng cô để nói chuyện phiếm, cô nói: Hạ Thiên, tao bị cảm động. So với tên con trai phế vật kia thì Hạ Tử Phi tốt hơn nhiều, hãy thử tiếp nhận hắn đi, hắn tuyệt đối là người đàn ông đáng để dựa vào đấy. Mình không thể đâu, Hạ Thiên, tiểu soái ca kia hiện tại đối tốt với mình, thật sự rất tốt, tốt đến mức làm cho mình đau lòng. Huống chi hắn là mối tình đầu của mình yêu hắn. Cô nương ạ, cậu rốt cuộc là yêu tiểu soái ca kia hay là mối tình đầu mà cậu chưa cam tâm vứt bỏ? Cực lâu sau rồi nàng mới nói: Mình phân biệt rõ đâu là cảm kích, đâu là động tâm. Cô không còn gì để nói, chẳng qua là cảm thấy Hạ Tử Phi rất đáng thương. Công việc của Hạ Tử Phi rất vất vả, mỗi ngày đều ở trên công trường, cơ hồ không có ngày nghỉ. Cô gọi điện thoại cho hắn, nói đến Lưu Ni Ức. Cô nói: Tử Phi, đừng quá cố chấp như vậy, tính cách Tiểu Ni em sẽ nói rõ, cô ấy tuyệt đối là sẽ không nghĩ đến con trai khác, trừ khi bạn trai cô lần nữa bên ngoài, nếu không, nó không thể nào mà rời hắn đi. Cô nghe đối diện âm thanh trầm thấp, thông thả của Hạ Tử Phi truyền đến, cất giấu bi thương rồi hắn nói: Hạ Thiên, anh cũng là người như vậy, trừ khi cô ấy thật sự gả cho người khác, nếu không thì anh cũng sẽ không buông tha. Cô cảm thấy rất đau lòng nhẹ nói: Cần gì chứ? Đúng vậy đó, cần gì chứ, nhưng là anh không có lựa chọn nào khác, nếu như là có thể ngay từ đầu cũng đừng thương để rồi yêu. Nếu như có thể ban đầu đừng thương cũng sẽ không yêu. Cô có chút bất đắc dĩ tự nói lại câu của hắn cho chính lòng mình nghe. Về sau, cô rất muốn thẳng thắn nói với Lưu Ni Ước: Bỏ qua Tử Phi đi, cuối cùng sẽ có một ngày cậu hối hận. Không phải bởi vì hắn là hảo huynh đệ của cô, mà bởi vì hắn là một người đàn ông có thể khiến cho người phụ nữ của mình hưởng hạnh phúc. Nhưng mà lúc ấy Lưu Ni Ước về sau là những việc làm cho người ta không nói được lời nào. Cô ấy không chỉ thay đổi số điện thoại, hơn nữa cùng Hạ Tử Phi chắt đứt liên lạc. Cô rất không phúc hậu, mong mỏi tiểu soái ca lần nữa bắt cá hai tay. Đáng tiếc là hắn không có, hơn nữa thật sự thay đổi rất nhiều. Tại lúc sinh nhật của cô, rõ ràng còn gửi quà tới. Sau đó cô liền cảm giác được mình có chút ích kỷ. Hẳn là bạn trai mà người bạn tốt nhất của cô yêu. Cô hẳn là nên chúc phúc. Ôn Hy Thừa cơ hồ mỗi ngày đều gọi điện thoại cho cô. Anh nói đại học bên ấy, chế độ dạy học so với trong nước tốt hơn rất nhiều. Người Mỹ rất gần gũi, có thể trong vòng 10 giây đồng hồ làm quen được thêm một người bạn. Anh nói là ăn không quen cơm Tây, rất hoài niệm nồi lẩu của cô. Anh nói rất nhớ mọi người, nói 2 năm thời gian qua rất dài, thật khó chịu.

Lúc nãy chuyện phiền về hắn ở New York, mấy ngày nay còn sương mù lắm. Nhưng là điện thoại di động của anh ấy vẫn tắt máy. Có lẽ là không có điện rồi. Hạ Thiên, đừng lo lắng, không có việc gì đâu. Cô nghe âm thanh của hắn tràn đầy uể oải, dừng lại một chút rồi nói. Anh đang ở đâu vậy? Hạ Tử Phi không nói chuyện, cô có thể nghe được tiếng vù vù. Lòng của cô đột nhiên căng thẳng. Anh đang ở trường học của Lưu Ni Úc. Hạ Tử Phi trầm mặc như trước, hít thở có chút trầm trọng. Một lúc sau hắn bình tĩnh nói. Cô ấy ngày hôm nay không trở lại ký túc. Suốt cả đêm đều không về nhà. Các bạn ký túc xá nói rằng bạn trai của cô ấy tới. Cô cảm thấy hốc mắt nóng lên nói. Anh đã ở dưới ký túc xá của cô ấy chờ một đêm. Hắn trầm thấp lên tiếng, thanh âm có chút khàn giọng. Cô hít thở một hơi thật sâu rồi nói. Anh đừng nhúc nhích. Em lập tức gọi điện thoại cho nó. Đừng. Hạ Tử Phi giam thanh ngăn cản, trì hoãn thở ra một hơi rồi nói. Đừng gọi, anh chỉ xin một ngày nghỉ rồi liền phải về. Cô thở dài. Tử Phi, về sau đừng ngu ngốc như vậy nữa. Hắn cười nhẹ nhàng rồi đáp lời. Hạ Thiên, chuyện này em đừng nói cho cô ấy. Anh tới sân bay rồi, lễ Giáng sinh vui vẻ. Cô có chút nghẹn ngào rồi nói. Lễ Giáng sinh vui vẻ. Lễ Giáng sinh cô như cũ không có nhận được điện thoại của Ôn Hy Thừa. Sau đó anh liền mất liên lạc, điện thoại di động của anh vẫn tắt máy. Như toàn bộ không có câu trả lời. Mà ngày sau cô lần nữa gọi điện thoại cho Hạ Tử Phi. Cô nói, Tử Phi, Hy Thừa nhất định là đã xảy ra chuyện gì, anh có thể liên lạc với anh ấy giúp em được không? Hạ Tử Phi sửng sốt một chút rồi nói, để anh thử một chút. Một ngày sau Hạ Tử Phi nói với cô, Hạ Thiên, tất cả liên lạc của anh ấy đều thử qua, như cũ thì không có tin tức gì. Cô nhìn chằm chằm phía trước ngơ ngác, trong chốc lát rồi sau lại nói, em muốn đi Mỹ, Tử Phi, em muốn đi tìm anh ấy, visa xử lý như nào? Hạ Tử Phi trầm mặc một lát rồi nói, để anh sẽ nghĩ biện pháp, Hạ Thiên, em đừng sốt ruột, nhất định là sẽ có biện pháp thôi. Nhưng là visa đâu dễ dàng như vậy, không có đảm bảo, không có người giới thiệu, cũng không có người thân tại Mỹ. Đối với hai người bọn cô, sinh viên vừa tốt nghiệp mà nói, căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Một tháng thấp thỏm lo âu chờ đợi, rốt cuộc cũng có tin tức của Ôn Hy Thừa. Ngày đó cô đang làm việc, nhận được điện thoại của Hạ Tử Phi, hắn nói ở dưới lầu công ty chờ cô. Hai người ăn cơm xong trở lại căn hộ của cô, Hạ Tử Phi có vẻ đặc biệt trầm mặc. Cô đi xuống bếp pha trà, hắn đứng ở trên ban công hút thuốc. Qua thật lâu, hắn trở lại phòng khách móc laptop ra. Vào hòm thư, mở ra một mail đem màn hình chuyển cho cô. Không nói câu nào, sắc mặt căng cứng, biểu lộ tối tăm phiền muộn. Cô nghi hoặc quay đầu nhìn sang, sau đó liền ngây dại. Người gửi Ôn Hy Thừa. Tôi phải đính hôn, nói cho Hạ Thiên, không cần chờ tôi, thật xin lỗi. Cô không nhớ lúc ấy, nhìn thấy những lời này tâm tình là gì rồi. Cũng có lẽ là không muốn nhớ kỹ ra, mấy cái gì quá mức hủy diệt để cho mọi người đều lãng quên. Cô xem xong rồi chuyển hướng tới Hạ Tử Phi rồi nói, thưa có lẽ sẽ không phải là anh ấy gửi. Hạ Tử Phi nuốt nước miếng có chút gian nan nói, lán gọi điện thoại để anh kiểm tra và nhận mail. Số điện thoại của anh ấy cho em. Anh gọi rồi, là điện thoại công cộng. Cô thể một khắc này trong lòng của cô tràn ngập oán hận, có một chút kích động nói, anh ta dựa vào cái gì mà đối với tôi như vậy? Cho dù muốn cùng khắc đính hôn cũng có thể tự mình nói cho tôi biết. Tử Phi, anh cứ như nói về hắn. Trừ phi anh ta chính miệng nói cho em biết, nếu không thì em sẽ không buông tha, để một cô gái khác gánh nặng chờ đợi hắn vĩnh viễn sẽ có cảm giác tội lỗi đấy. Hạ Tử Phi hồi âm nguyên lời cô nói cho Ôn Hy Thừa. Ôn Hy Thừa chưa trở về nhưng vẫn luôn không gọi điện thoại cho cô, mà cô như là bị mất tất cả lý trí, một lòng chỉ nghĩ đến đi Mỹ. Cô đi tìm Phùng Tố Duyên đang bề bộn, hắn nói không phải là không thể, nhưng là thời gian có thể rất lâu, ít nhất là phải 3 tháng, hơn nữa rất có thể sẽ bị từ chối. Cô nói không chỉ là cần có thể đi Mỹ, đừng nói là 3 tháng, cho dù là 3 năm cô cũng chờ. Về sau, Phùng Tô Xuyên nhớ lại đoạn thời gian kia. Em quả thật là đã thay đổi một cách khác rồi đấy. Cô nghĩ cả trong cả đời tất cả điên cuồng cũng không tỉnh táo đều hiến tặng cho đoạn thời gian kia. Cô không cần đợi visa đi nước Mỹ, đã thấy Ôn Hy Thừa gọi điện thoại tới. Cô nhớ được rất rõ ràng, ngày đó là ngày cuối tuần, là ngày nắng. Thời điểm điện thoại vang lên, cô đang đem cho quần áo trong máy giặt ra lả.

trên mặt của hắn là cười ôn hòa. Cô nói, trong lòng của em có một người lại còn không quên được hắn. Hắn cầm tay của cô nhẹ nhàng nói, tại sao lại phải quên? Có một số việc có ít người là cần nhớ kỹ cả đời. Những người kia hoặc là tốt đẹp hoặc là bi thương, chỉ nhớ đều muốn chúng ta cả đời di túc chân quý, coi như là bảo vật. Anh không ngại em mở một cái dương nhỏ để đem chúng nó giữ kín đi, nhưng là cuộc sống vẫn tiếp tục, chúng ta cần hô hấp vui vẻ. Hạ Thiên, hiện tại anh ấy vui vẻ liền ký thác vào trên người của em. Thiện lương như em, như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt làm bạn gái của anh đi. Hơn 4 năm ở chung, Phùng Tô Xuyên giống như là thầy tốt bạn hiền của cô. Đối với hắn, cô có tín nhiệm cùng ỷ lại. Hắn giúp cô chậm rãi khai sáng khúc mắc mãi không tiêu tan. Đúng vậy, tại sao lại phải quên nhỉ? Hạ Thiên là vĩnh viễn đều không thể quên tên kia làm cho cô đau lòng thời thiếu niên. Tuy nhiên lại muốn nỗ lực vui vẻ. Bọn cô ở cùng một chỗ, sau này ngày nào cô cũng nghĩ đến Phùng Tô Xuyên, vì bạn gái mối tình đầu tạm rời cương vị công tác lại liên tưởng đến câu trả lời hắn làm cho cô thoáng chút khó chịu. Lúc đó hắn cười đem cô kéo vào trong ngực. Có người che gió che mưa, em không tốt sao? Anh chỉ cần chúng ta một chỗ. Kỳ thật những lời này của hắn cô vẫn không rõ ràng lắm, chẳng qua là cảm thấy Phùng Tô Xuyên cũng là một người tình cảm chu đáo tỉ mỉ. Có lẽ trong lòng của hắn cũng có một cái bảo dương nhỏ chứa chân quý để nhớ lại. Trong lúc này hắn có bảo bối quý trọng nhất cũng không nguyện ý ỉ lại lần nữa đụng vào. Ôn Y Thừa đã trở lại. Thời điểm những lời này chia sẻ trên mạng xã hội cho Lưu Ni Ước, cô cảm giác run rẩy không chỉ là ngón tay. Rất nhanh Lưu Ni Ước đã cho cô một câu trả lời. Bận. Cô đóng cửa sổ nói chuyện, đối với một chồng tư liệu bên cạnh mình nhìn đến ngẩn người. Sau khi tốt nghiệp, Lưu Nữ Ích thi lên nghiên cứu sinh theo tiểu soái ca Trường Xuân. Cả hai sống trong một ngôi nhà có thiết kế coi như không tệ, nhưng mà thật sự là bộn bề nhiều việc. Mỗi ngày đều tăng ca, tương đối nhanh chóng, gặp được hạng mục, cô ấy từng phàn nàn qua với cô rất nhiều lần, nói là cuộc sống như vậy cũng tạm ổn, muốn cùng cô đi bên ngoài tìm công việc, nó không muốn ở Trường Xuân, nói rằng nơi ấy quá lạnh. Nói ra của cô ấy đều trở nên khô ráp. Cô từng khuyên cô ấy tìm tới cô, nhưng là cô ấy nói cô không có nỡ rời xa tiểu soái ca. Cô hỏi cô ấy đối với tiểu soái ca thật sự còn có tình yêu sao. Cô nói tiểu soái ca là mối tình đầu của cô ấy không thể rời hắn. Mỗi lần cùng cô ấy nói tới cái đề tài này, cô liền cho cảm giác vô cùng xúc động. Đương nhiên càng muốn bóp chết con bé này. Khoảng hơn nửa tiếng sau, Lưu Nữ Ước mới bắt đầu có ý thức. Cửa sổ nói chuyện cũng được hiển thị. Trở về lúc nào anh ta liên lạc với mày? Bạn thân yêu khẳng định không thể là tưởng tượng nổi đã xảy ra chuyện gì đâu. Anh ta đến công ty của tao. Tiểu Ni, Ôn Hy Thừa, anh ta bây giờ là đồng nghiệp của tao, hơn nữa về sau sẽ là đồng sự thường xuyên liên lạc. Ba cái dấu than đập vào trên bàn phím bít bít, xung động phát tiến trong lòng của cô là khiếp sợ cùng bi phẫn. Đầu kia Lưu Ni Ước trầm mặc một hồi, lúc sau mới xuất hiện một hàng chữ. Mày bây giờ vẫn còn thương anh ấy hả? Nếu như không có anh chàng quản lý kinh doanh kia mà hắn trở về vừa chuẩn bị với mày một lần nữa, lại bắt đầu mà sẽ tiếp nhận hắn sao? Cô nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn. Một lúc lâu sau cô trả lời, sẽ không. Vậy là được rồi, chậm rãi thích ứng ngay đi. Mày bây giờ đã có thể che giấu tâm sự của mình. Đối với chính mình, nó một vạn lần sẽ không khó qua. Thật sự là không khó qua. Cô cười cười. Mày thật sự là càng ngày càng hiểu chuyện đấy. Xem ra hai người đàn ông yêu nhau cũng trở nên thành thục. Tao gửi đơn từ trước rồi, mấy ngày nữa đi tìm mày. Cô kinh ngạc nhìn lại. Mày bỏ được tiểu soái ca mà đi sao? Bỏ được chứ. Có bỏ mới có được. Tự như mày nói, nếu như chúng ta thật sự là một nửa của khác nhau, thời gian, khoảng cách đều không là vấn đề. Cô thở dài. Mày là muốn nói cho tao biết mày là người rộng rãi nhưng vẫn là lừa mình dối người. Cái gì đều đừng nói, thử dịp tuổi trẻ điên cuồng một lần. Tao cầu nguyện cho mày. Hội nghị như thường lệ được tổ chức từ sáng sớm, nhưng bởi vì tổng giám đốc có việc nên sửa đến 10 giờ mới tổ chức. Cô như cũ ngồi ở phía sau phòng hội nghị lớn. Phùng Tô Xuyên ở bên tay phải tổng giám đốc, bên cạnh anh là Ôn Hy Thừa. Nhân viên đã đến đông đủ, tổng giám đốc ý bảo mọi người im lặng. Sẽ giới thiệu cho mọi người một đồng sự mới được xếp vào bộ phận thiết kế, quản lý kinh doanh Ôn Hy Thừa. Anh ta từ Mỹ trở về, là thạc sĩ nghiên cứu sinh được đào tạo trong trường đại học Columbia ngành kiến trúc, có lý luận cùng kinh nghiệm thực tế vô cùng phong phú, đã từng phát biểu trong nhiều hội thảo. Những lý niệm luận văn về tính thực dụng của kiến trúc từng được thượng nhân trong giới khen ngợi. Mong mọi người hoan nghênh sự gia nhập của anh. Sau đó tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, Ôn Hy Thừa khẽ cười rồi nói, cảm ơn. Hai chữ rất đơn giản làm cho mọi người nhất thời không có kịp phản ứng. Tổng giám đốc ho nhẹ một tiếng. Được rồi, chúng ta bắt đầu họp thôi. Trong lúc Ôn Hy Thừa mở miệng, cô liền cúi đầu, nhìn cái dáng vẻ tươi cười vẫn là không khỏi vào lọt vào mắt của cô. Không phải vẻ mỉm cười quen thuộc ấy, cũng không có ưu thương hoặc là cô đơn, giống như chỉ là một động tác bình thường, không có chút ý nghĩa. Ánh mắt của anh rất lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh không có sóng. Trong lúc này như là ẩn chứa thâm ý vô tận, hoặc là như là trống rỗng hai bàn tay trắng. Hóa ra mấy năm học được che giấu không chỉ là cô. Thiếu niên yếu ớt trước kia dĩ nhiên là đã từng kiên cường rất nhiều. Trên gương mặt của anh cũng không để lại nhiều dấu vết, nhưng là cặp mắt kia lại truyền tin cô đã không còn khả năng hiểu được rồi. Hết thảy cũng thay đổi, chuyện đã qua trong lúc đó đã phai nhạt đi rất nhiều. Bên tai của cô là một thanh âm trầm thấp ôn hòa, không nhanh không chậm, lời nói rất nhanh, câu văn đúng mực. Sớm đã không phải giọng điệu của ai đó làm nũng, chơi xấu, nghịch ngợm trong trí nhớ nữa. Anh méo ở nơi khóe miệng, hít thở một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn sang. Chốt chống lại ánh mắt đầy hàm ý, hỏi thăm Phùng Tô Duyên. Cô nháy mắt lắc đầu, ánh mắt rời đi, chứng kiến bên cạnh anh. Người đàn ông kia cũng đang nhìn chằm chằm cô. Tại lông Ôn Hy Thừa phản ứng, cô đối với anh ta thản nhiên mà cười cười. Cô đã thích ứng được, Ôn Hy Thừa đã trở lại. Có thể là cả hai đều đã không còn như thể hồi như trước rồi. Cả ngày bận rộn, trước khi tan việc, Tống Dĩnh tại mạng xã hội gửi tin cho cô. Buổi tối liên hoan, hoan nghênh lãnh đạo mới, em thông báo cho mọi người trong ngành nha. Cô tại văn phòng Phùng Tô Duyên nhìn nói. Quản lý kinh doanh cùng tổng giám đốc đi ra ngoài còn chưa có trở lại. Chị đang gọi điện thoại rồi, anh ta nói là trực tiếp tham gia trận thứ hai. Sau khi tan việc, chị cùng đi với mọi người. Còn tiểu cô nương cô ngồi cùng xe lão đại của bọn chị đi. Tại sao lại phải ngồi xe của anh ta? Chúng ta cùng đi thì tốt hơn. Chị mượn xe công ty không ngồi được. Chị đem trai đẹp đến cho em. Cô ấy tốt như vậy em đừng có mà làm kiêu. Cô không nói gì, trong lòng nguyền rủa Tống Dĩnh trăm ngàn lần. Sau khi tan việc, cô ngồi thất thần trong chốc lát. Tranh tranh cùng Tiểu Dương đi ra khỏi văn phòng. Cô đi tìm vào Ôn Hy Thừa. Cửa ban công mở ra, thời điểm cô định ra, anh vừa vặn đứng lên. Nhìn thấy cô, anh rõ ràng là sửng sốt một chút, đáy mắt có một chút tia vui mừng lẫn sợ hãi, chợt lóe lên không dễ dàng phát giác. Chỉ là một cái chớp mắt, lòng cô lại hơi hơi tê dần, hoảng hốt lại phát hiện người kia vẫn giống thiếu niên năm nào, đều làm cho cô nóng ruột nóng gan. Có thể đi. Anh mặc áo khoác phía sau nhìn cô rồi nói. Ánh mắt đã không tiếp tục gợn sóng. Cô gật đầu. Anh vừa đi tới hẳn là rất bề bộn. Anh lấy chìa khóa xe đi ra đằng sau chờ cô ra ngoài, tắt đèn rồi mới nói. Trương làm quen một chút tư liệu. Bọn họ tựa như là không thể trò chuyện bình thường hơn nên tùy ý. Lên xe, cô ngồi ở vị trí ghế lái phụ bên cạnh Ôn Hy Thừa. Anh bắt đầu khởi động xe, trước nước mắt nhìn cô một cái rồi nói thật nhỏ. Anh không phải là đã nhận thức được hết nên trong khoảng thời gian này vẫn cần tới sự chỉ dẫn của em. Cô gật đầu nói, được. Anh mím môi cười nói, nhớ là chỉ rõ một chút. Cô cảm thấy có chút xấu hổ nhẹ hỏi, tôi bây giờ không phải là dân mù đường. Ôn Hy Thừa không nói gì, thời điểm quay đầu, xe mở lớn đèn. Cô rõ ràng nhìn thấy khóe miệng của anh giờ rơi lên. Lần này có thể cảm giác được một sự thật là anh đang cười. Mặc kệ giữa hai người đã từng phát sinh ra quái gì, đối với dáng vẻ tươi cười như vậy của anh, cô vẫn là rất rõ ràng cảm thấy đau lòng. Trong lòng lại có ý nghĩ vớ vẩn muốn giúp anh lưu lại dáng vẻ tươi cười kia. Phát giác được nội tâm không bình tĩnh, cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Ban đêm đèn đùn sáng giống như là vô số các vì sao trên bầu trời không ngừng kéo dài đến phương xa. Ánh trăng tự nhiên, lòng của cô dần dần trở về vị trí cũ. Thời gian dài trầm mặc, cô ngồi phía sau Quốc Tử từng ly từng tí cẩn thận nói. Ôn quản lý, chúng ta hình như là đã đi qua cây cầu này 2 lần. Nghe được lời nói của cô lập tức xem xét mọi nơi. Khi phát hiện hoàn toàn chính xác, sớm đã bỏ qua chuyện giao lộ. Mặt của cô nhăn thành một cái. Cô quay đầu, chống lại ánh mắt Ôn Hy Thừa, mang chút sủng nịnh mà bất đắc dĩ mỉm cười. Xấu hổ gãi đầu rồi nói. Mới vừa không chú ý nhìn đường, đội giao lộ phía trước quay đầu. Ôn Hy Thừa mím môi cười cười, đáy mắt có dòng ánh sáng đang lưu chuyển. Dưới ánh trăng trên mặt anh là vẻ ôn nhu, để tim cô đập thình thịch 2 cái, phảng phất chờ đợi thời đại học. Mỗi lần cô nhớ nhầm đường, anh đều cười đến vui vẻ. Thật giống như hành động của cô là một việc làm cho người vui sướng cơ nào. Cô cho rằng những thứ này đã bị cô dần dần quên lãng, lại không nghĩ rằng là một dáng vẻ tươi cười lại khiến cho cô lâm vào trầm tư không cách nào tự kiềm chế. Bởi vì bọn họ đã đi đường vòng vèo, khi tới khách sạn, những người khác đã đến đông đủ. Cô và Ôn Hy Thừa lần lượt ngồi xuống, hai cô gái ngồi ở góc bên cạnh cô, sau đó thì khai tiệc, mọi người mà bắt đầu hướng Ôn Hy Thừa mời rượu. Kỳ thật, hầu hết những người thiết kế công trình đều lớn hơn hắn, nên nói chuyện cũng không quá chú ý. Cô cẩn thận quan sát trong chốc lát, phát hiện bọn họ đều là nắn tép mũ, nịnh nọt. Một vòng tiếp vòng, mọi người đồng tâm hiệp lực cùng nhắm vào mục tiêu xác định. Cô xem chừng Ôn Hy Thừa, nghĩ tới muốn đứng ra ngoài hẳn là cũng rất khó. Ôn Hy Thừa gần đây uống rượu rất thoải mái, trên căn bản là ai đến cũng không cự tuyệt. Mọi người hào khí nổi lên, dần dần nhiệt liệt hơn. Tử lượng của cô anh biết, đối với rượu đế, rượu trắng, trương từ ngũ cốc lên men tuyệt đối là không có vấn đề, cũng sẽ không lo lắng, vẫn cùng mọi người nhạo báng, cười đùa. Thời điểm khi bọn họ giật dây cô mời rượu, cô phát hiện Ôn Hy Thừa sắc mặt đã biến thành trắng bệch, căng thẳng trong lòng, đặt ly rượu xuống nhìn anh rồi nói, anh không sao chứ? Anh cười lắc đầu, ý bảo cô cầm ly rượu lên, sau đó tự mình rót một ly đầy. Anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt nhu hòa che phủ bởi một tầng hơi nước nhàn nhạt. Theo cô nhẹ nhàng đụng chén, môi của anh giật giật, nhẹ nhàng nói ra mấy chữ, sau đó liền ngửa đầu uống vào. Tại lông anh đứng ở một mảnh trầm trồ khen ngợi, đối với một người cười cười, viên cái ghế quay người đi ra ngoài. Mà cô bưng ly rượu chậm rãi cúi đầu, vành mắt đã đỏ lên, đồng thời lông mi ướt đẫm. Uống một hớp rượu đế lớn, theo đó một hồi dồn dập ho khan, nước mắt rốt cuộc cũng chảy ra. Vừa rồi anh đã nói mấy chữ kia, cô nghe thấy rất rõ ràng, anh nói thật xin lỗi. Ba chữ anh đã nói trong mail mà Hạ Tử Phi mang tới, nhưng 4 năm sau mới chính miệng nói với cô. Trong hoàn cảnh như vậy, một đồng sự ở giữa mời rượu, đối với cô mà nói, trong lòng của cô bây giờ có thể cảm nhận được chỉ có đau lòng vì anh, vì chính mình, cũng cho tình yêu đã từng hoàn mỹ của hai người. Cô đoán không ra bây giờ anh đối với cô nói ra 3 chữ kia là có ý gì, nhưng đối với cô mà nói, điều đó tạo nên sự chuyển biến trong lòng. Nguyên lai cô nhận được câu nói như vậy. Ôn Hy Thừa lại một lần nữa trở lại sắc mặt đang muốn khó xem tới cực điểm. Cô ngồi ở bên cạnh anh, có thể thấy rõ ràng trên vầng trán tinh tế của anh chảy rất nhiều mồ hôi lạnh. Cô gọi cho phục vụ rót một chén nước ấm. Thời điểm đưa cho anh nói, cảm ơn. Cô cười cười nói, đừng khách khí. Anh im lặng, mí mắt thõng xuống, lông mi thật dài, che giấu cảm xúc ở đáy mắt. Lại nơi này lay động. Cô rời mắt, trên mặt tiếp tục bảo trì mỉm cười. Tô son chất phấn bi thương, che giấu nỗi đau, cô đã học được một cách nhuần nhuyễn. Vâng thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã vừa lắng nghe xong phần 3 của bộ truyện Mập Mờ Tình Công Sở được thể hiện qua giọng đọc của Mộc Di rồi. Mộc Di xin được cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Vâng, và sau khi lắng nghe xong tập truyện thì các bạn hãy để lại những comment cảm xúc cũng như là nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Mộc Di cũng như những MC khác của kênh truyện nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.